1743, tìm tơ y biện pháp. Sáng sinh trong tộc có thể trực tiếp tiến về các tòa đạo vực, Khương Vân cũng không thấy đắc ý bên ngoài. Dù sao cái thứ nhất đạo vực liền là sáng sinh tộc nhân sáng tạo ra. Thậm chí, Khương Vân đều có thể đoán, cái khác các tộc tộc nhân muốn theo sáng sinh tộc thu hoạch được đạo chủng, đi mở tích đạo vực, chỉ sợ điều kiện liền là nhất định phải cho sáng sinh tộc mặt khác trở lại một cái đơn độc thông đạo. Mà đối với biện pháp này, Khương Vân trầm ngâm một lát sau lần nữa lắc đầu. Chính như Nguyệt Tôn nói, mặc dù hắn có đồng hóa chi lực, có thể ngụy trang thành Nguyệt Linh tộc nhân, giấu giếm được sân hùng, nhưng đó là bởi vì hắn đồng thời còn nuốt vào Nguyệt Linh chi hỏa nguyên lực, sở dĩ bất lộ mảy may sơ hở. Nhưng là sáng sinh nhất tộc lực lượng, hắn không chỉ có không có, thậm chí đều chưa hề tiếp xúc qua. Cho dù hắn có thể đồng hóa, nhưng đích thật là không có năm chắc có thể giấu giếm được sáng sinh trong tộc cường giả, lộ ra sơ hở khả năng cũng là cực lớn, sở dĩ biện pháp này cũng chỉ có thể bị hắn từ bỏ. Nhìn xem Khương Vân lắc đầu, Nguyệt Tôn mở miệng nói, trừ cái đó ra, thật không còn biện pháp khác. Kỳ thật, Nguyệt Tôn QNZ biết mình nói hai cái này biện pháp, Khương Vân căn bản không có khả năng thực hiện, bất quá chỉ là vì triệt để Khương Vân bỏ đi quay lại đạo vực suy nghĩ mà thôi. Nhưng mà Khương Vân lại là đang trầm mặc thật lâu chi hậu đạo, ta có lẽ có cái biện pháp gì. Hoàng Hình Ti nghe được cái này ba chữ, Nguyệt Tôn nao nao về sau liền minh bạch. Lúc trước kia tóc trắng nam tử nói qua, bây giờ tình thế phía dưới, muốn tiến vào vực ngoại chiến trường, nhất định phải thu hoạch được Hoàng Hình Ti cho phép. Hiển nhiên, Khương Vân biện pháp liền là trở thành phạm nhân, sau đó lại bởi Hoàng Hình Ti đem hắn đưa vào vực ngoại chiến trường. Khương Vân nhìn xem Nguyệt Tôn nói, biện pháp này còn cần tiền bối tương trợ, mà lại, ta lo lắng có thể hay không liên lụy đến Nguyệt Linh tộc, giống như hội lời nói, quên đi. Nguyệt Tôn có chu tờ nghi ngờ hỏi, lời này giải thích thế nào? Khương Vân gần từng chữ một, ta ngụy trang thành Nguyệt Linh tộc nhân, sau đó phạm phải tội lớn ngập trời, bị tộc trưởng bắt lấy. Đưa vào Hoàng Hình Ti đối với ngụy trang thành cái khác bất luận cái gì tộc nhân, Khương Vân liền xem như hoàn toàn chắc chắn, nhưng là không có khả năng thu hoạch được những tộc quần khác đồng ý, hơi tra một cái liền sẽ lộ tẩy. Chỉ có tiếp tục ngụy trang thành Nguyệt Linh tộc nhân, lại từ Nguyệt Tôn tự mình đem nó mang đến Hoàng Hình Ti, lúc này mới không có bất kỳ sơ hở. Chỉ là như vậy vừa đến, Nguyệt Linh tộc thế tất liền muốn bị chút ít liên lụy. Nhất là giống như Khương Vân thật thuận lợi tiến vào vực ngoại chiến trường, đến lúc đó tất nhiên sẽ trở lại đạo vực. Vạn nhất Hoàng Hình Ti tra rõ lên, kia Nguyệt Linh tộc càng là trốn không thoát liên quan, sở dĩ Khương Vân mới có nảy nói chuyện. Nghe xong Khương Vân, Nguyệt Tôn rơi vào trong trầm mặc, nghiêm túc suy tư. Sau một hồi lâu hắn mới mở miệng nói, ngược lại là không có liên lụy tộc ta, dù sao bị định vì tội ác tày trời, đưa vào vực ngoại chiến trường phạm nhân, cũng trở cùng với là bị khu trừ ra ban đầu tộc đàn, xem như không tộc người. Dù là ngươi tái phạm dưới thao thiên tội ác, thật muốn truy tra ra, cũng là Hoàng Hình Ti trách nhiệm của mình, cùng tộc ta sẽ không còn có bất kỳ quan hệ gì. Huống chi, cùng lắm thì ngươi tiến vào vực ngoại chiến trường về sau, tìm cơ hội ngay trước mặt như nở dê người kha cờ giả chết chính là. Nghe xong Nguyệt Tôn, Khương Vân thở phào nhẹ nhõm nói, chỉ cần không liên lụy Nguyệt Linh tộc là được, tiền bối kia cảm thấy ta biện pháp này, có thể thực hiện sao? Nguyệt Tôn trầm ngâm nói, có thể thực hiện chỉ là, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, trong khoảng thời gian này, e là cho dù là phạm nhân, chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể tiến vào vực ngoại chiến trường. Như vậy đi, ta lại thay ngươi hỏi thăm một chút làm phiền tiền bối. Sau đó, hai người QNZ không còn thảo luận, tại đem Khương Vân một lần nữa mang về Nguyệt Linh tộc về sau, Nguyệt Tôn tiểu tự hành rời đi, đi nghe ngóng Hoàng Hình Ti tình huống. Nguyên bản Khương Vân coi là Nguyệt Tôn hẳn là rất nhanh liền có thể trở về, thế nhưng là không nghĩ tới, trọn vẹn qua hơn một tháng thời gian về sau, Nguyệt Tôn mới lần nữa trở về. Mặc dù tốn hao thời gian dài điểm, nhưng là Nguyệt Tôn lại mang cho Khương Vân một tin tức tốt. Cho dù hai đại hoàng tộc đã gần như đóng lại thông hướng các tòa đạo vực sở hữu thông đạo cửa vào, nhưng là Hoàng Hình Ti vẫn sẽ đem phạm nhân đưa vào vực ngoại chiến trường, bất quá không còn là từng bước đưa, mà là đổi thành một nhóm đưa. Trước kia có phạm nhân bị mang đến Hoàng Hình Ti, chỉ cần xác nhận tội ác về sau, Hoàng Hình Ti liền sẽ trực tiếp đem phạm nhân mang đến vực ngoại chiến trường. Mà bây giờ, thì là CN trước nút lại, chờ đến góp đủ nhất định nhân số về sau, lại thống nhất mang đến vực ngoại chiến trường. Mặc dù muốn chờ đợi một thời gian ngắn, nhưng là đây đối với Khương Vân tới nói, thật sự là cái tin tư cờ vô cùng nở dê tô tờ. Nhưng mà Nguyệt Tôn lại là trịnh trọng nhìn xem hắn nói, ngươi đừng vội cao hứng, Hoàng Hình Ti phía dưới lao ngục, cũng không phải cái gì tốt địa phương, bên trong giam giữ cũng đều không phải cái gì người lương thiện, người chết càng là chuyện thường ngày sự tình. Đoạn thời gian này, ngươi sợ rằng sẽ tương đương gian nan, thậm chí có tử vong có thể. Đối với cái này, Khương Vân tự nhiên minh bạch, khẽ mỉm cười nói, tiền bối cảm thấy ta thoạt nhìn như là dễ dàng như vậy bị người khi dễ chí tử người sao? Nguyệt Tôn lắc lắc đầu nói, ta đương nhiên biết ngươi không phải, bất quá nơi này dù sao cũng là diệt vực, mặc dù tiến vào lao ngục sẽ không phong ấn tu vi, nhưng là ngươi rất nhiều thủ đoạn, rất nhiều lực lượng cũng không thể thi triển. Nói đến đây, Nguyệt Tôn trên mặt lộ ra một tia do dự, một lát sau mới dùng truyền âm nói, mà lại nói tiến. Vào lao ngục cũng không phải là đều là chân chính phạm nhân, có không ít kỳ thật đều là các tộc phái gia tinh anh, tiến vào vực ngoại chiến trường, có mục đích khác. Đối với điểm ấy, Khương Vân đã sớm ý thức được, thậm chí cũng đã biết, bọn hắn tiến vào vực ngoại chiến trường, đơn giản chính là vì tìm kiếm được riêng phần mi nhờ tộc đàn lực lượng khởi nguyên sở dĩ. Ta cảm thấy ngươi tốt nhất lại không đợi Nguyệt Tôn đem nói cho hết lời, Khương Vân đã ngắt lời nói, tiền bối yên tâm, đã ta muốn sớm một chút quay lại đạo vực, vậy dĩ nhiên là muốn bước lên bên trên một chút nguy hiểm dừng ở đây. Nguyệt Tôn cũng chỉ có thể gật đầu nói, tốt, vậy ngươi tại ta chỗ này lại đợi mấy ngày. Cái này trong vòng vài ngày, ta sẽ đem diệt vực đại khái tình huống cùng ngươi giảng thuật một lần, miễn cho ngươi đến lúc đó lộ chân tướng. Diệt vực, mặc kệ là tồn tại thời gian lâu, vẫn là diện tích chi đại, cùng thực lực chi cường, đều là xa xa vượt qua đạo vực, liên quan tới diệt vực tình huống, tự nhiên là cực kỳ phức tạp. Đừng nhìn Nguyệt Tôn thực lực cực mạnh, nhưng cũng không dám nói đúng diệt vực cực kỳ thấu hiểu. Bất quá, cũng may Nguyệt Linh tộc bản thân lì hệ nờ là ở vào tầng dưới chốt nhất sĩ tộc, mà Khương Vân ngụy trang thành Nguyệt Linh tộc nhân, cũng không cần biết quá nhiều đồ vật. Bởi vậy, Nguyệt Tôn tiểu chọn một chút ít thường thức tính tình huống, nói cho Khương Vân. Thông qua Nguyệt Tôn giảng thuật, Khương Vân đối với diệt vực QNZ đích thật là có càng nhiều hì hệ ưu do. Cứ như vậy, ba Nga y củ ổ y QNZ trôi qua về sau, Nguyệt Tôn rốt cục ngừng giảng thuật, nhìn xem Khương Vân nói, có thể nói ta đều đã nói cho ngươi biết, ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi thật quyết định muốn đi vào Hoàng Hình Ti sao? Hiện tại ngươi còn có đổi ý cơ hội, nhưng là một khi ta thật đưa ngươi đưa vào Hoàng Hình Ti, ngươi lại nghĩ quay đầu, nhưng là không còn có cơ hội. Khương Vân cười đứng lên nói, tiền bối, chúng ta bây giờ tiểu lên đường đi. Nguyệt Tôn trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi thần sắc, tựa hồ còn có lời gì muốn nói, nhưng cuối cùng lại là lắc đầu nói, vậy chúng ta đi. Sau khi nói xong, Nguyệt Tôn cũng theo đó đứng dậy, mang theo Khương Vân rời đi Nguyệt Linh tộc. Vì có thể thuận tiện các tộc đem phạm nhân kịp thời đưa đạt Hoàng Hình Ti, tại diệt vực các đại khu vực bên trong đều có chuyên môn thông hướng Hoàng Hình Ti hư không. No ý ngay tại Nguyệt Tôn cùng Khương Vân bước vào một đầu hư không đạo thời điểm, Nguyệt Linh trong tộc đã hôn mê đến nay Nguyệt Như Hỏa lại là rốt cục mở mắt. Nhìn xem bốn phía kia quen thuộc hết thảy, Nguyệt Như Hỏa đột nhiên trở mình ngồi dậy, sờ lên mi tâm của mình, lại sờ lên trái tim của mình, cảm thấy một cỗ không hiểu đau đớn hư không đạo nội. Nhìn xem tiền phương đã thấy ở xa xa cửa hàng, Nguyệt Tôn đột nhiên vô vô đầu của mình, dùng truyền âm đối Khương Vân nói, đúng rồi, có chuyện ta quên nói cho ngươi biết, Hoàng Hình Ti hạ lao ngục chỗ, liền là năm đó tịch diệt nhất tộc tộc địa chỗ.